Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc chuyện audio.com. Trần Phương Bảo Ngọc, 16 tuổi, là con của một tập đoàn LS nổi tiếng, xinh đẹp, học giỏi, làn da trắng sữa, đôi mắt to màu nâu. Mái tóc màu xanh lam đặc biệt, là thủ lĩnh nhóm Black Moon, tính tình dễ thương, lém lỉnh. Nguyễn Thiên Phong, 16 tuổi, là con của tập đoàn lớn NP nhất thế giới. Học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng khi có người làm gì nó. Còn khi vơ si nó thì bình thường, là bạn than của nó, là hot boy nổi tiếng của trường Marie Curie, là thủ lĩnh nhóm DET. Hạ Kiều Ân, 16 tuổi, là con của tập đoàn KJ, chỉ đứng 50 thế giới. Học dở, không xinh đẹp cho lắm, chủ yếu nhờ son phấn. Luôn nghĩ mình là bạn gái của hắn, thủ lĩnh nhóm Hoa Hồng Đen. Hạ Thiên Kim, 16 tuổi, là bạn than của nó, phó thủ lĩnh nhóm Black Moon. Nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp, luôn tươi cười. Lê Minh Tuấn, 16 tuổi, nhà giàu, học giỏi, ham chơi. Đẹp trai, khách trương.